mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, đệ 1076 chương chân tướng 1. Lữ thôn trưởng nhìn đến một đám người thở hồng hộc chạy vào thôn tử. Hỏi bọn hắn làm cái gì? Bọn họ một bộ, khinh thường cùng ngươi loại này dân nói chuyện bộ dáng. Cằm cao cao nâng lên, lỗ mũi chiều, mang theo giáo huấn miệng lưỡi nói. Quản hảo chính ngươi, không cần hỏi nhiều, cũng không cần nhiều xem. À, thế nhưng còn cùng hắn đánh lên thái cực tới. Đây chính là hắn thôn. Phụ lão hương thân đề cử hắn đương thôn trưởng. Nếu là tùy tùy tiện tiện liền thả người tiến vào tìm chính mình thôn dân phiền toái. Hắn thôn trưởng này còn đương cái PA, vì thế kêu lên trong thôn thanh tráng. Hắn đảo mau chân đến xem những người này đến tột cùng là làm gì tới. Không nghĩ tới, mới không quá một hồi, liền nghe được một tiếng oanh vang lớn, là từ kia lão người què ra phương hướng chuyển đến. Kỳ thật kia lão người què không phải bổn thôn người, là đại khái 20 năm trước đến nơi này, lúc ấy liền một con mắt mù. Kéo một cái gãy chân, trong lòng ngực gắt gao ôm một cái bài vị, tuy rằng tướng mạo thực hung, trên người thương vừa thấy liền không phải bình thường thương, nhưng là có thể ôm một cái bài vị so với chính mình mệnh còn quý trọng người. Liền tính hư cũng hư không đến chạy đi đâu, bọn họ xem hắn đáng thương, liền đem hắn thu lưu xuống dưới, làm hắn ở tại bên trong khe núi lều tranh, nơi đó vốn là xem núi rừng. Tỉ như có hay không dã thú lui tới, có hay không hỏa hoạn gì đó, vài thập niên qua đi, vẫn luôn đều gió êm sóng lặng, đại gia đã thói quen kêu hắn, người què, không có châm chọc ý tứ, hương dân thuần phát trực tiếp, liền thích lấy đặc thù đặt tên, lại hảo nhớ lại hảo nhận, đi theo thôn trưởng phía sau mấy cái thôn dân tức khắc liền ai ra một tiếng. Kia không phải lão người què trụ địa phương sao? Này lão người què không xong, khi bọn hắn đổi tới thời điểm, toàn bộ sân đã biến thành một mảnh phế tích, kia một đám người bên ngoài đều thân chịu trọng thương nằm liệt trên mặt đất. Duy độc không có tìm được kia lão người què, khẳng định là này đó người xứ khác làm, quả thực buồn cười, quang hóa ngày dưới, thế nhưng công nhiên xâm nhập thôn giết người, còn có lý vương pháp sao? Lão Trương đầu ở nhất bên ngoài. Như cũ bị nổ mạnh lên khí kình đánh sâu vào, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều di vị, sắc mặt trắng bệch, bắt lấy thôn trưởng, mau, mau cứu cứu ta, thôn trưởng hừ một tiếng, hừ, cứu ngươi, các ngươi hùng hổ xông vào thôn, đem chúng ta phòng ở đều tạc, hiện tại lão người què sinh tử không biết, các ngươi liền chờ ai đạn đi, không phải chúng ta bị hãm hại. Thôn trưởng là nổi danh bênh vực người mình, lúc này nơi nào nghe được lão Trương đầu biện dài, chỉ nói, quản ngươi là tới giết người vẫn là trả thù, ta báo nguy, chờ cảnh sát tới các ngươi hảo hảo công đạo đi. Trong thôn cũng chỉ có một đài máy bàn, hắn vội kêu một cái thôn dân chạy về thôn văn phòng báo nguy. Kia thôn dân mới đem điện thoại cắt đứt không bao lâu. Sơn gian liền truyền đến ô lạp tiếng cảnh báo. Nha, tới rất nhanh sao, thôn trưởng liên tục gật đầu. Xem ra thượng cấp đối bọn họ thôn vẫn là rất coi trọng sao. Nhanh như vậy liền ra cảnh, trừ bỏ xe cảnh sát còn có hai chiếc xe cứu thương đâu. Kỳ thật hắn đa tâm, nhân ra không phải bởi vì bọn họ báo nguy mới đến. Mà là phía trước lão Trương đầu dùng vệ tinh điện thoại đánh. Một phen rất có nhằm vào dò hỏi, làm thôn trưởng cùng với một chúng thôn dân có chút sờ không chuẩn đầu óc. Chỉ có này mấy cái người bên ngoài, bọn họ gần nhất liền nổ mạnh, khẳng định là bọn họ làm hạ a. Vì cái gì không đi hỏi kia mấy cái người xứ khác? Lại tổng nắm bọn họ không bỏ đâu. Đương nhiên, trong đó loanh quanh lòng vòng lại há là bọn họ này đó dân có thể hiểu được. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là cuối cùng vẫn là chân tướng đại bạch, phía trước điều tra giống như là ở trong một đêm liền xoay hướng. Sau đó tỏ vẻ này một đám tha thật là cùng kia, lão người què có oán hận chất chứa. Lần này đó là tới trả thù, đã theo nếp điều tra, đồng thời còn khen ngợi thôn trưởng cùng thôn dân tích cực trợ giúp phá án. Vân vân, thôn cuối cùng khôi phục bình tĩnh, chỉ là mọi người luôn là lơ đãng nhớ tới cái kia ở sơn khe núi vô thanh vô tức sinh sống 20 năm lão người què, nặng nề ít lời, nhưng là trong thôn nhà ai có việc nhi, hắn đều sẽ yên lặng mà động thân trợ giúp, liền như vậy bị những cái đó kẻ xấu giết chết, thi cốt vô tồn, còn rất tổn thức hoài niệm ni bởi vì phương đạo trưởng cùng đồ đệ bị thương. Nguyên bản khống chế những cái đó ác quỷ phù ấn buông lòng. Bắt đầu phản phệ, Trương gia người nguyên bản chỉ là bị thương hoặc là ốm đau trên giường. Hiện tại bị hoàn toàn chọc giận ác quỷ phản phệ, cha tấn đã chết, bọn họ vốn dĩ liền tràn ngập ác niệm, đều không cần người khác khiêu khích liền biến thành ác quỷ. Sau đó gia nhập đến ác quỷ hành viên tới cũng là buồn cười. Biến thành ác quỷ sau, bọn họ đầu tiên quấn lấy đó là lão Trương đầu cùng hắn tôn tử Trương Cảnh Hãn. Trương gia hoàn toàn suy tàn, phương đạo trưởng đồ đệ một chết một bị thương. Chính mình cũng nguyên khí tổn hao nhiều, lần này ủy thác thật là mất nhiều hơn được a. Hơn nữa chính thống muốn quét sạch, tự nhiên vô pháp cùng chi chống lại, xám xịt trở về núi, thỉnh sư tôn ra ngựa, anh hao phí chính mình một nửa quỷ lực, đem đoạn tranh từ nổ mạnh trung tâm độn ra tới, này hơn 20 năm, nếu không phải hắn vẫn luôn cung nàng bản mạng linh bài. Nàng căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Cũng không có khả năng gặp được chính mình ân nhân. Trước kia nàng trong lòng chỉ có cừu hận. Cũng không biết hắn vì chính mình làm nhiều như vậy. Lần này nhìn thấy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Anh vốn dĩ tưởng nhiều cùng đoạn tranh đãi một hồi. Nhưng là nàng hiện tại thật sự quá yếu. Dương khí quá thịnh, làm nàng cơ hồ tới rồi hỏng mất bên cạnh. Phía trước nàng đáp ứng rồi cười cười, cầu ân nhân cứu cứu nàng mẫu thân, quan trọng nhất chính là hiện tại bọn họ lẫn nhau có thể cảm ứng. Chính là nàng lại vô pháp đem chính mình ý niệm truyền lại cấp đối phương. Bởi vì quá yếu, vì thế vòng quanh đoạn tranh bay hai vòng sau bỏ chạy. Anh mới vừa độn ra một khoảng cách, đã bị một cổ miên hậu lực lượng ngăn chờ, nàng hỉ cực mà khóc. Ân nhân, ách, mặc dù đương lâu như vậy dẫn độ người, Vân vẫn là có chút không thói quen người khác tổng ân nhân. Ân nhân, mà kêu, thanh thanh giọng nói, khụ khụ, cái kia, ta vừa rồi xem ngươi mệnh hồn không xong, cho nên liền tới đây nhìn xem, gì, trên người của ngươi, nàng đối chính mình mỗi cái dẫn độ người đều phi thường nghiêm túc phụ trách. Cho nên xuất hiện chút nào trạng huống đều sẽ lập tức tiến đến xem xét. Vân nhìn anh, rất là kinh dị, nàng phát hiện đối phương trên người thế nhưng có một tầng cực đạm tạo hóa chi lực. Trong lòng lấy làm kỳ, bởi vì nàng làm dẫn độ người chính là muốn lại oan hồn oan khuất. Hoặc là nàng ra tay hỗ trợ bình ổn, hoặc là làm các nàng chính mình đi lại, nói tóm lại. Báo thù chẳng lẽ còn có thể được công đức giá trị? Dù sao nàng làm này vài thập niên dẫn độ người cũng chưa gặp được quá. Liền hỏi, đúng rồi, ta xem trên người của ngươi oan khí đã bình ổn, ta hiện tại có thể độ ngươi quá minh hạ, anh vội nói. Ân nhân thỉnh chậm, anh còn có một cái thỉnh cầu. Vâng, chính là muốn ta giúp ngươi cùng ngươi trượng phu thấy cuối cùng một mặt. Anh dừng một chút, ta có thể cảm giác đến hắn tâm ý, hắn cũng có thể cảm giác đến ta, ý tứ chính là không cần nàng hỗ trợ, kia, thỉnh cầu của ngươi là, anh, thật không dám giấu giếm, ta ở cuối cùng sắp hoàn thành ta báo thù là lúc, cảm thấy được một tia oan khí, vì thế liền theo dõi qua đi, nàng giản lược đem cười cười một nhà tha tình huống một lần. Hết chương.